Khí trường của người này thực sự quá cường đại. Hồ Kim Thao cũng không thèm nhìn Công Tôn Uyển Nhi và Triệu Phì một cái, trực tiếp đi qua. Hắn đứng trước mặt Sở Vân, sắc mặt hiện lên vẻ cực kỳ trang trọng và thành khẩn, chắp tay nói với Sở Vân: "Bỉ nhân là tộc trưởng của Hồ gia, chân thành mời Vô Danh công tử gia nhập đội ngũ của bản gia. Bản gia nguyện dùng vị trí chủ lực đệ nhất còn trống để chờ công tử." Mọi người đều chết lặng, ai nấy đều há mồm trợn mắt. Chuyện gì xảy ra thế này? Ta vừa mới nghe lầm phải không? Đây là tiếng lòng của phần lớn người ở đây. Tộc trưởng của gia tộc đứng thứ bảy ở Đan Châu, đường đường là Bát Vinh Vương, lại dùng từ bỉ nhân để tự xưng. Cố ý đến đây để mời một thanh niên không ai biết tên. Mà thanh niên này lại là người vừa mới bị loại khỏi đội ngũ. Ngay cả tư cách tham gia Bách Gia Đan Hội cũng không có. Càng quan trọng hơn là Bát Vinh Vương còn chính miệng hứa hẹn, nguyện ý giao vị trí chủ lực đệ nhất cho thanh niên này. Kinh ngạc, sợ hãi, nghi hoặc, những cảm xúc mạnh mẽ đó sộc thẳng vào lòng mỗi người. Thật không hiểu, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sở Vân dường như có chút suy tư, quay đầu nhìn về nơi xa. "A, ca ca, hắn nhìn qua đây." Đôi mắt đẹp của Vân Tiểu Ái mở thật to, ngay cả vẻ mặt kinh ngạc cũng vô cùng khả ái. "Hắn đã phát hiện ra chúng ta." Ánh mắt của Vân Bạch Tham hơi có chút suy nghĩ, khóe miệng bất giác mỉm cười, đứng trong đám người gật đầu với Sở Vân. Mọi người ai nấy cũng đều hết sức chăm chú nhìn phản ứng của Sở Vân. Thấy cảnh như vậy, đầu váng mắt hoa như muốn té xỉu. Thanh niên này có địa vị gì? Đứng trước mặt Bát Vinh Vương mà hắn còn dám quay đi chỗ khác, không thèm đếm xỉa. Sao có thể tùy tiện như vậy? Trong lòng vị tộc trưởng này của Hồ gia lại càng chấn động. Người khác chỉ có thể nhìn thấy Sở Vân nhìn về phía nơi xa, nhưng hắn lại biết Sở Vân nhìn ai trong đám người kia. Đại công tử của Vân gia, Vân Bạch Tham. Mặc dù mình là cường giả vương cấp, lại quyền cao chức trọng, nắm trong tay Hồ gia có thế lực đứng thứ bảy ở Đan Châu, nhưng trong lòng Hồ Kim Thao lại biết rõ mình có bao nhiêu cân lượng. Bát đại gia tộc ẩn thế là bí mật công khai ở cao tầng Đan Châu, thế nhân không biết được, nhưng Hồ Kim Thao sao lại không biết? Tầng lớp càng cao thì càng có thể cảm nhận được sự khủng bố của bát đại gia tộc ẩn thế. Bát đại gia tộc này có liên quan đến Tam Hoàng Ngũ Đế ở Đan Châu. Mỗi một gia tộc giơ ra một đầu ngón tay là có thể nghiền nát 10 cái hồ gia. Chỉ cần giúp đỡ chút xíu nào đó là có thể khiến một tiểu gia tộc hạng bét tăng cao địa vị thành nhất lưu ở Đan Châu. Hồ gia chính là một ví dụ. Năm xưa, lão tổ của Hồ gia đã được một vị cao tầng của Vân gia ưu ái. Lúc này Hồ gia mới có địa vị và cục diện như hiện nay. Hồ gia chính là đối tượng nâng đỡ của Vân gia, thậm chí có thể nói là con rối của Vân gia. Mặc dù chỉ làm con rối, tộc trưởng Hồ gia không những không có gì bất mãn, hơn nữa còn lấy đó làm vinh quang. Mười gia tộc đứng đầu ở Đan Châu, phía sau gia tộc nào không có bóng dáng của gia tộc ẩn thế? Có thể được sự ưu ái của gia tộc ẩn thế, đó chính là bản lĩnh của mình. Sở Vân sắp bị ép ra khỏi Bách Gia Đan Hội, Vân Bạch Tham tất nhiên không muốn thấy tình cảnh này xảy ra. Thế là gọi tộc trưởng của Hồ gia tới, ra mặt sắp xếp một phen. Lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy Vân Bạch Tham, Bát Vinh Vương kích động vạn phần. Đại danh của Vân Bạch Tham, hắn đã sớm nghe nói qua. Tuổi còn trẻ, nhưng đã là vương giả đỉnh phong, tu vi còn cao hơn mình. là một kỳ tài ngàn năm khó tìm. Trong thế hệ hiện nay, hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất nhân trong lớp hậu bối bát đại gia tộc. Thậm chí, theo tin tức ngầm truyền ra, Vân Bạch Tham dường như đã được chọn trong nội bộ làm một trong năm người ứng cử chức tộc trưởng của Vân gia. Cho dù như thế nào, dù không làm tộc trưởng của Vân gia được, tương lai hắn cũng nhất định là cao tầng. Trong cao tầng của Vân gia, Bát Vinh Vương biết rằng nếu đạt được mối quan hệ này, Hồ gia có thể bảo đảm hưng thịnh phồn vinh mấy trăm năm. Hiện nay, Vân Bạch Tham chủ động triệu kiến hắn, muốn hắn đi làm một chuyện, đi mời một thanh niên làm chủ lực đệ nhất. Mời. Bát Vinh Vương nhạy bén nhớ kỹ chữ trọng yếu này. Người nào có thể khiến Vân Bạch Tham Vân Đại Công Tử nói ra một chữ mời? Ánh mắt của Bát Vinh Vương tỏa sáng, trong lòng hiểu rõ. Hắn lập tức quyết tâm. Mặc kệ người này là ai, mặc kệ thanh niên này thuộc đội ngũ nào, Bát Vinh Vương ta cho dù phải bỏ hết thể diện, mặt dày đi cầu xin thì cũng phải mời cho bằng được thanh niên này đi theo về phía mình. Hầu hạ hắn thật chu đáo. Vừa gặp mặt Sở Vân, trong lòng Bát Vinh Vương liền thầm chấn động, thanh niên này rất không đơn giản. Sở Vân đối với thái độ của hắn cũng vô tùy tiện. Đây không phải giả bộ, là xuất phát từ sự kiêu ngạo và tôn quý trong xương cốt. Bát Vinh Vương lập tức suy nghĩ liên tục. Thanh niên trước mắt này rất giống Vân Bạch Tham. Chẳng lẽ là quý công tử của bát đại gia tộc ẩn thế? Do nhàn rỗi đến chán, cải trang vi hành chạy đến Bách Gia Đan hội chơi đùa. Thảo nào Vân Đại Công Tử lại coi trọng như vậy, dùng chữ mời. Nghĩ tới đây, Bát Vinh Vương nặn ra một nụ cười nơi khóe miệng, ngữ khí càng thêm ôn hòa. Vô Danh Công Tử, có yêu cầu gì công tử cứ phân phó. Ta đại biểu cho hồ gia quét dọn giường chiếu đón chào công tử. Thấy cảnh tượng này, trong mắt mọi người thiếu chút nữa lọt cả ra ngoài. Bát Vinh Vương cười rồi, hắn có thể cười rồi. Tộc trưởng Thiết Diện vô tình, ta theo tộc trưởng mấy mươi năm chẳng bao giờ thấy ngài cười. Ngài lại mỉm cười với một thanh niên như thế. Trong lòng mọi người dường như nổi lên cơ bão cấp 12, ai cũng không thể bình tĩnh được. Tình cảnh thực sự quá dịu dị. Bát Vinh Vương lại chân thành như vậy, thậm chí có chút thấp giọng đi mời một thanh niên. Sở Vân gật đầu với Bát Vinh Vương, chậm rãi đáp ứng nói. Ngươi đã có lòng như vậy, vậy thì cứ như vậy đi, ta gia nhập đội ngũ của hồ gia là được rồi. Mọi người trợn mắt há mồm. Thanh niên này rốt cuộc là ai, đối tộc trưởng hồ gia lại tùy tiện như vậy? Ha ha ha! Bát Vinh Vương vui mừng quá đỗi, vội vã nghiêng người vươn cánh tay ra. Được Vô Danh công tử gia nhập là vinh hạnh của Bát Vinh Vương ta, là vinh hạnh của hồ gia chúng ta. Mời đi bên này. Mọi người hoàn toàn biến thành tượng đá. Mãi đến khi Sở Vân theo người của hồ gia rời đi một hồi lâu, bọn họ mới có phản ứng. Đoàn người như ong vỡ tổ, bàn tán xôn xao khắp nơi. Có người đến giờ còn không thể tin được. Bát Vinh Vương vừa nãy không là giả trang đấy chứ. Có người ôm đầu sợ hãi than. Khó có thể tưởng tượng được thanh niên này lại có thể khiến cho Bát Vinh Vương lễ ngộ chiêu đãi như vậy. Không phải tận mắt nhìn thấy, ngay cả tưởng tượng ta cũng không tưởng tượng ra được. Có người bừng tỉnh. Thảo nào thanh niên này lại có dám đối xử với công tôn thế gia như vậy. Hắn tuyệt đối có chỗ dựa. Có người nghĩ mãi vẫn không hiểu. Rốt cuộc hắn là ai? Cho dù là người thừa kế tộc trưởng của đệ nhất gia tộc cũng không đáng để Bát Vinh Vương Hưng Sư đồng chúng như vậy. Người hạ vê cũng không hề thiếu. Hắc hắc hắc, Công Tôn gia tiêu rồi, Triệu gia cũng tiêu luôn. Ngay cả Hồ gia cũng phải e dè. Hai nhà bọn họ tính toán cái gì mà lại đi đắc tội với một đại nhân vật như vậy. Những ngày tốt đẹp của bọn họ sắp tàn rồi. Sắc mặt Công Tôn Uyển Nhi trắng bệch, không còn chút máu nào. Đám người sau lưng nàng, sắc mặt còn kém hơn cả nàng, quả thực giống như là người sắp chết. Ai cũng không thể ngờ cuộc diện sẽ chuyển biến nhanh như vậy. Lớn đến như vậy. Triệu Phì càng tệ hại hơn, hai chân hắn run kịch liệt, gần như đứng không vững. Sắc mặt hắn đích đầy vẻ sợ hãi và khẩn trương, chấn kinh và tuyệt vọng. Trong miệng hắn không ngừng lẩm bẩm như nói mớ, hồn phách bay đi đâu mất hết rồi. Tại sao có thể như vậy? Ta nên làm cái gì bây giờ? Sao lại biến thành như vậy? Công Tôn Uyển Nhi nhìn hắn một cái, trên nét mặt khinh thường có kèm theo sự phẫn nộ và cả sự bi ai đồng bệnh tương lân. Nàng chẳng còn tâm tư nào ở lại đây, ngữ khí vô cùng nặng nề nói: "Đi, lập tức trở về. Ta muốn đi thỉnh tội với phụ thân." Sau khi nghe hạ nhân bẩm báo, Trần Vũ Tình cũng đứng ngồi không yên. "Cái gì? Ngươi nói cái gì? Tộc trưởng Hồ gia đích thân đến mời vô danh, ngữ khí còn cực kỳ khách khí." Nàng trượt khỏi ghế, đứng thẳng lên. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong mắt lộ ra vẻ hối hận và sợ hãi tột độ. Là Trần gia của nàng đã Sở Vân đi, nếu Sở Vân sau này về tính sổ, Trần gia cũng không thể bảo vệ cho nàng. Không, Trần gia có còn tồn tại hay không cũng còn chưa biết. Việc tộc trưởng Hồ gia đích thân mời một vị thiếu niên vô danh rất nhanh liền gây chấn động toàn bộ Bách gia đan hội. Mọi người tất nhiên là vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc, nhốn nháo thăm dò. Rất nhanh tranh chấp giữa Sở Vân và Trần gia, Công Tôn gia, Triệu gia liền bị mọi người biết rõ. Buổi chiều hôm đó, tộc trưởng Trần gia liền lập tức dẫn cao tầng của gia tộc như Trần Vũ Tình đến nơi ở của Hồ gia thỉnh tội. Theo sát phía sau là tộc trưởng Công Tôn gia. Lão trói vô nữ nhi của mình là Công Tôn Uyển Nhi lại, công khai tuyên bố sẽ giao cho Sở Vân tự xử lý. Xử trí thế nào thì lão cũng không nhíu mày một cái. Tộc trưởng Triệu gia là người cuối cùng biết tin. Sau khi nghe đầu đuôi ngọn nguồn của sự việc, lão ói máu ngay tại chỗ, hận không thể chính tay bóp chết Triệu Phì. Cái tên nghịch tử này coi náo nhiệt cái gì? Chuyện của Công Tôn gia, Trần gia người ta, dựa vào cái gì mà xen vào? Còn lôi kéo toàn bộ gia tộc của Triệu gia ta vào nữa. Lão lập tức hạ lệnh cắt đứt hai tay hai chân của Triệu Phì. Sau đó dẫn Triệu Phì nằm như một đống nhầy nhụa, vội vàng chạy đến nơi dừng chân của Hồ gia. Ba vị tộc trưởng muốn cầu kiến Sở Vân, nhưng đều bị người canh cửa chặn lại. Vô danh công tử đang tu hành, không muốn bị quấy rối. Người trông cửa mặt lạnh như tiền: "Tộc trưởng của ba đại gia tộc thì thế nào?" Hắn đã được tộc trưởng Hồ gia chính miệng dặn dò: "Sở Vân quả thực đang tu hành." Hắn ngồi xếp bằng trên bung tàu của Cực Lạc Hoan Hỷ thuyền, bên người bày một lớp giày ngộ đạo thạch. Ở Đế Hoàng ám hội, hắn ồ ạt thu mua ngộ đạo thạch. Trong tay người khác có 5-6 viên thì là được rồi. Còn hắn lại có tới 40-50 viên. Dưới sự tăng cường của nhiều ngộ đạo thạch như vậy, lĩnh ngộ về pháp tắc của hắn tăng lên vùn vụt đến mấy chục lần. Trước đây bằng vào linh quang đế cấp, 7 ngày có thể hiểu thông một đạo pháp tắc. Hiện nay trong vòng một ngày là có thể nắm giữ 6-7 đạo. Hắn không ngừng lĩnh ngộ. Khả năng nắm bắt đối với pháp tắc cũng dần dần tăng cường. Sự hiểu biết đối với bản chất thế giới cũng càng thêm thấu triệt. Ngự yêu sư đạt đến quân cấp thì cần phải tìm kiếm đạo của bản thân mình, hầu cấp phát triển, vương cấp công thành. Đợi đột phá vương cấp, lên đế cấp thì cần lấy đạo của bản thân làm trung tâm, học tập các đạo khác. Đạt đến cảnh giới như biển lớn có thể chứa cả trăm sông đổ về. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 40 chuộc tội. Từ lúc trở về từ đế hoàng ám hội, Sở Vân không chỉ tu luyện 55 mắt trận để đạt đến trạng thái hoàn mỹ, mà còn dựa vào sự trợ giúp của Ngộ Đạo Thạch, chân chính nắm giữ 120 đạo pháp tắc. Nhưng mà 120 đạo pháp tắc tuy mới nghe qua thì có vẻ rất nhiều, nhưng trên thực tế, đối với pháp tắc trong thế giới tiên năng của Sở Vân mà nói, chỉ là một bộ phận mà thôi. Thế giới tiên năng này của Sở Vân quá trình chế tác quá đặc thù. Trong đó có đám người Tiểu Hào Vương, Tiên Năng Vương, Dạ Đế, Minh Đế xuất thủ. Dạ Đế và Minh Đế đều là đại đế lão luyện. Đạo thu thập được rất nhiều. Những thứ này trùng điệp lên nhau, lưới pháp tắc trong thế giới tiên năng của Sở Vân đã có được gần 6.000 đạo pháp tắc. Con số này tương đối kinh khủng. Theo Sở Vân biết, pháp trong thế giới tiên năng của Bạch Đế cũng bất quá chỉ có hơn 5.000 đạo mà thôi. Cường giả đế cấp bình thường, nếu là vừa mới thăng cấp lên, lúc đó lưới pháp tắc trong thế giới tiên năng có mấy mươi đạo pháp tắc thì cũng đã rất giỏi rồi. Còn của Sở Vân thì số lượng gấp mấy trăm lần so với những cường giả đế cấp cùng cấp. Pháp tắc quá nhiều lại khiến Sở Vân vừa đau đầu vừa vui vẻ. Chỉ có lĩnh ngộ toàn bộ pháp tắc mới coi như hắn chân chính nắm bắt được pháp. Đến lúc đó, ý niệm khẽ động, thiên kiếp phủ xuống, thần ngăn giết thần, ma ngăn giết ma, có uy quyền phán quyết vô thượng. Mỗi một phút một giây, Sở Vân cũng không muốn lãng phí tùy tiện. Hắn là thân thể tiên thiên, đã có thể không ngủ không nghỉ, tinh lực luôn luôn tràn trề. Cho dù là liên tục chế tạo nguyên tinh tiên thiên trên trăm lần thì cũng sẽ không cảm thấy đau lưng mỏi gối. Vẫn vô cùng sung mãn. Lúc tu hành Ngộ Đạo này kéo dài suốt cả một buổi tối. Mãi đến sáng hôm sau, bởi vì phải tham gia Bách Gia Đan Hội, lúc này hắn mới lưu luyến đi ra khỏi thế giới tiên năng. Mở cửa phòng, hắn liền thấy một thiếu nữ tuổi thanh xuân đứng ở cửa. Nàng có dung mạo xinh đẹp không thua gì Trần Vũ Tình, Công Tôn Uyển Nhi. Vừa thuần khiết lại vừa mang theo một chút quyến rũ tự nhiên. Trong mắt Thu Ba Lan Tần, da thịt trắng mịn hơn cả xương tuyết. Nhìn thấy Sở Vân, nàng lập tức thi lễ. Tự mình giới thiệu mình là nữ nhi thứ ba của tộc trưởng Hồ gia, được lệnh của phụ thân, cố ý tới đón Sở Vân. Đi vào phòng khách hội họp, Sở Vân nhàn nhạt quét mắt nhìn nàng, cảm thấy có chút thú vị, mỉm cười nói: Bát Vinh Vương thô kệch cứng nhắc, lại có thể sinh ra nữ nhi xinh đẹp như vậy, quả thật có bản lĩnh. Khẩu khí của lời này quá lớn, tam tiểu thư của Hồ gia nghe xong trong lòng nhất thời rùng mình. Cho tới bây giờ, chưa có người nào bình phẩm phụ thân của nàng như vậy. Cho dù là tộc trưởng của đệ nhất gia tộc, đối mặt với Bát Vinh Vương cũng phải giữ tôn trọng. Nhưng thiếu niên trước mắt này lại tùy tiện bình phẩm. Ngữ khí vô cùng tùy ý, khiến tam tiểu thư của Hồ gia thoáng nhớ lại, nhìn không được giật mình một cái. Bên tai không khỏi vang vọng lời căn dặn của phụ thân. Tiểu nữ của ta cần phải phục vụ vị vô danh công tử này cho tốt. Nếu vô danh công tử nhắm chúng con, nhìn vạn lần không nên nổi tính tiểu thư. Đây là phúc phần, cũng là vinh hạnh của Hồ gia chúng ta. Nếu thực sự được lọt vào mắt xanh thì chính là lập hạ đại công cho gia tộc ta. Sau đó Bát Vinh Vương lại thoáng tiết lộ ra một ít tin tức về gia tộc ẩn thế, khiến tam tiểu thư nghe đến nỗi mê mẩn cả người. Cả đêm cũng không ngủ ngon giấc, mới sáng sớm đã chạy tới đây. Để tỏ thành ý của mình, đứng ngoài cửa chờ mấy canh giờ rồi. Chuyện này Sở Vân cũng không biết rõ. Sau khi bình phẩm một chút tam tiểu thư của Hồ gia, tâm tư của hắn liền tập trung lên người của gia tộc ẩn thế. Dựa vào Bách gia đan hội, sau đó tiến nhập vào gia tộc ẩn thế, đây là chủ ý mà Bạch Đế gợi ra cho hắn. Chủ ý này rất hay, Sở Vân vẫn luôn hành sự theo chủ ý này, hiện nay đã có thành quả. Sở Vân đã có thể khẳng định thiếu niên mà ngày hôm qua hắn gặp trong đám người kia hẳn là người trong gia tộc ẩn thế. Biểu hiện của mình đã bị được hắn quan tâm. Bởi vậy sắp xếp cho Hồ gia lưu mình ở lại trong Bách gia đan hội, muốn tiếp tục khảo sát mình. Nhưng Sở Vân cũng không biết thiếu niên này là thuộc gia tộc nào trong bát đại gia tộc. Phụ thân đã vẫn lạc ở Dược Châu, hiện nay chỉ có mẫu thân tại Vân gia ở Đan Châu. Ta muốn gia nhập vào, tốt nhất là gia nhập vào Vân gia. Nếu thiếu niên kia là người trong Vân gia thì tốt biết mấy. Nhưng mà ta cũng không thể ký thác hy vọng trên khả năng này, mà nên tiếp tục thực thi kế hoạch. Hôm nay ta sẽ đại triển thân thủ tiến hành này một bước then chốt. Sở Vân vừa suy tính trong lòng, vừa đi ra sân. Vô danh công tử! Vô danh công tử, ra rồi kìa! Tại hạ là tộc trưởng Triệu gia, bái kiến vô danh công tử. Sở Vân vừa ra đến sân, lập tức liền có ba trung niên nam tử đi đến, khom lưng quỳ gối, mặt mày đều nặn ra nụ cười lấy lòng. Không phải ai khác mà chính là ba vị gia chủ của Trần gia, Triệu gia và Công Tôn gia. Bọn họ không dám trở về, đã đợi suốt một đêm ngoài sân, rốt cuộc đợi được Sở Vân xuất hiện. Sở Vân ngẩn người ra một chút, lạnh lùng quét mắt nhìn một vòng. Nhìn thấy Triệu Phì nằm bấy nhầy như một vũng bùn trên đất, và cả Công Tôn Uyển Nhi bị trói vô lại, cùng với Trần Vũ Tình đang cúi đầu ủ rủ, lập tức hiểu ra. Ngữ khí tộc trưởng Triệu gia như đinh đóng cột, vẻ mặt vô cùng sám hối. Vô danh công tử, ta đại diện cho Triệu gia bồi tội với người. Tên nghịch tử Triệu Phì này đại nghịch bất đạo, người người oán trách. Ta đã cắt đứt tay chân hắn trục xuất khỏi Triệu gia. Lần này dẫn đến đây để công tử tùy ý xử trí. Vô danh công tử, ta có tội. Tộc trưởng Triệu gia vừa dứt lời, Công Tôn tộc trưởng ở bên cạnh liền đấm ngực sầm chân. Tiếp đãi công tử không chu toàn là một tội. Nữ nhi chống đối công tử là hai tội. Có mắt không nhìn thấy Thái Sơn là ba tội. Người xem, ta đã trói nữ nhi lại. Tại hạ nguyện ý dâng tặng nữ nhi cho công tử làm nô tỳ, để nàng ta toàn tâm toàn ý hầu hạ công tử, đền lại tội nghiệp của nàng. Lời này vừa nói ra, trong lòng tộc trưởng của Triệu gia và Trần gia đều mắng Công Tôn gia chủ vô sỉ. hiến dâng Công Tôn Uyển Nhi làm nô tỳ đưa đến bên cạnh Vô Danh công tử. Lâu dần, giữa thiếu nam và thiếu nữ còn không phát sinh chuyện phong tình gì sao? Toàn tâm toàn ý chuộc lại tội nghiệt, nghe thật êm tai. Bụng dạ khó lường. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz chương 41-42 thỉnh giáo thanh đế. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz chương 41-42 thỉnh giáo thanh đế. Những lời chuộc lỗi ập ủ cả đêm của tộc trưởng Trần vừa lên đến bên mép liền nuốt xuống đổi sang ý khác. Vô Danh thiếu hiệp, biết con không ai bằng cha. Lúc này, trong lòng của nữ nhi Vũ Tình vô cùng hối hận. Hận không thể đảo ngược thời gian, bắt đầu được quen biết công tử lại một lần nữa. Lần này, trên đường đến đây, nữ nhi đã chủ động nói với ta. Nếu có thể, cho dù là bưng trà đưa nước cho công tử, giặt đồ trà lơ, nơ, gơm cho công tử thì cũng cam tâm tình nguyện. Mơ thanh của lão rất trầm trọng, gần như là than thở đến rơi nước mắt, từ nào cũng hết sức cảm động. Khiến cho tam tiểu thư của Hồ gia đứng một bên phải há mồm trợn mắt. Vô sỉ! Trong lòng Công Tôn gia chủ lập tức mắng một câu. Tộc trưởng Triệu gia càng cắn răng nghiến lợi. Sao mình không sinh ra một nữ nhi như hoa như ngọc? Đưa nữ nhi dâng đến đây, làm nô tỳ thiếp thân, thì chuyện xấu cũng biến thành chuyện tốt. Trần Vũ Tình, Công Tôn Uyển Nhi đều là nghiến chặt răng. Nghe phụ thân của mình chính miệng hứa hẹn, muốn đưa mình đi làm nha hoàn thiếp thân cho người khác. Trong lòng các nàng không biết nên nói thế nào. Tâm tình vô cùng phức tạp. Có hổ thẹn, có bi thương, có hối hận, có sợ hãi. Các nàng đều là con cưng của trời. Chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có lúc như thế này. Số phận của mình bị người khác sắp đặt như vậy. Hoàn toàn phụ thuộc vào một câu nói của một thiếu niên. Ba vị gia chủ, hãy bình tĩnh lại một chút. Sở Vân đưa tay, thần sắc của hắn thủy chung vẫn bình thản như nước. Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, là chuyện thường tình của con người có thể hiểu được. Theo ta thấy, việc này bỏ qua hết đi. Đều là con cái của mình sinh ra, tâm ý thực sự của ba vị ta cũng hiểu rõ. Ta không cần tỳ nữ gì, trừng phạt nhẹ như thế là được rồi. Công tử, ba vị tộc trưởng đưa mắt nhìn nhau kinh nghi bất định. Sở Vân không muốn tiếp tục dây dưa với chuyện này, thật sự thì hắn cũng chẳng để trong lòng. Hắn nhẹ nhàng khoát tay. Không cần nói thêm, ta còn phải tham gia tỉ thí đây, các ngươi lui ra đi. Vâng, tạ ơn công tử khoan hồng độ lượng. Đại ăn đại đức của công tử Triệu gia suốt đời khó quên. Ba vị tộc trưởng vâng dạ lui ra. Nhìn bóng lưng của Sở Vân rời đi, Công Tôn Uyển Nhi và Trần Vũ Tình thật sự ngẩn người. Các nàng vô cùng tự tin đối với dung mạo của mình. Nhưng bây giờ tặng không cho người ta làm nha hoàn thiếp thân, người ta cũng không thèm. Sự thờ ơ của Sở Vân khiến các nàng thật sự nhìn thấy được cái gì mới là chênh lệch về cảnh giới. Những gì trên người mình vốn lấy đó làm niềm kiêu hãnh, nhưng đối phương lại không thèm để vào mắt. Sau khi hiểu rõ điểm này, trong lòng hai vị kiều nữ đều hiện lên vẻ sầu khổ chua chát mãnh liệt. Thắng, lại thắng. Vô Danh công tử đã chiến thắng Hồng Đồ đại sư. Rất giỏi a. Từ sáng đến trưa, hắn tham chiến 3 lần đều chiến thắng. Đối thủ trong mỗi trận đấu đều là luyện đan đại sư lừng danh đã lâu. Nhưng mỗi trận chiến, hắn đều lấy ưu thế cường đại để giành lấy thắng lợi. thảo nào tộc trưởng Hồ gia phải đích thân mời hắn về. Ta nghe nói thiên tài như vậy mà lại bị Trần gia vứt bỏ, đá ra khỏi đội ngũ. Thực sự là ngu xuẩn. Thảo nào Trần gia bị thua, từ gia tộc nhất lưu rớt xuống thành nhị lưu. Để thực thi kế hoạch, Sở Vân phải bộc lộ thực lực chân chính của mình. Hắn có linh quang đế cấp, ngộ tính siêu phàm thoát tục, học cái gì đều tiến triển cực nhanh. Lại được các cực lạc tiên phi tỉ mỉ hướng dẫn. Luyện đan thuật của hắn tăng tiến mạnh mẽ. Không những đạt được cảnh giới luyện đan đại sư, thậm chí chỉ cách cảnh giới luyện đan tông sư có một bước ngắn nữa thôi. Hơn nữa, hắn gia nhập đội ngũ của Hồ gia, đối thủ đều là cường giả. Thế là thắng liên tiếp 3 trận, liền gây nên chấn động dữ dội. Chấn động này lan truyền khắp toàn bộ Bách gia đan hội. Thiên tài đan đạo mấy trăm năm khó tìm. Đứa con cưng trời ban hàng thật giá thật. Luyện đan tông sư của tương lai. Những danh hiệu này bắt đầu được gán cho Sở Vân, khiến cho Sở Vân trở thành một ngôi sao mới sang chói nhất của Bách gia đan hội. Không ai có thể sánh bằng. Đứng sâu trong đoàn người, Vân Tiểu Ái hưng phấn nói: "Ca ca, ánh mắt của huyên quả thực không sai. Vô danh công tử này thật sự rất mạnh." Vân Bạch Tham thương yêu sờ đầu muội muội, trong mắt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc khó nhận biết được. Hắn đã chú ý Sở Vân một thời gian, mơ hồ biết thực lực của Sở Vân rất cường đại. Nhưng khi Sở Vân thực sự hiển lộ thực lực chân chính của mình, hắn vẫn phải kinh ngạc. Điều này vượt quá dự tính của hắn. Sở Vân chỉ mới 19 tuổi. Điều này không thể giả được, Bách gia đan hội tất nhiên có thủ đoạn tin cậy để phân biệt rõ tuổi tác. Luyện đan đại sư 19 tuổi. Hơn nữa không phải là loại đại sư bình thường, mà là đỉnh phong trong các đại sư. Chỉ kém hơn mình một chút mà thôi. Đây là khái niệm gì? Vân Bạch Tham hiện đã 27 tuổi. Được vinh dự gọi là kỳ tài ngàn năm khó gặp của Vân gia. Trong bát đại gia tộc, có thể ngạo thị những kẻ đồng bối phận, hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất nhân. Thế nhưng hôm nay, hắn gặp phải một thiếu niên có thiên tư về luyện đan còn xuất sắc hơn cả mình. Cho dù thế nào, nhất định phải chiêu nạp được người này về Vân gia chúng ta. Thần quang trong mắt Vân Bạch Tham chợt lói lên. Hắn quyết tâm sẽ không đợi Bách gia đan hội chính thức kết thúc. Ngay trong đêm nay sẽ gặp mặt đàm phán với Sở Vân, đưa ra lời mời thành khẩn nhất. Đêm đó, Vân gia, Sở Vân nhướng mày, nhìn Vân Bạch Tham trước mặt, hắn thầm nghĩ vận khí của mình thực sự không tệ. Bát đại gia tộc ẩn thế mà các hạ cũng biết. Vân Bạch Tham đi thẳng vào vấn đề, đầu tiên thẳng thắn nói ra lai lịch của mình. Sở Vân gật đầu. Có nghe sơ qua. Vân Bạch Tham cười cười, cũng không nghi ngờ gì đối với câu trả lời của Sở Vân. Sự tồn tại của gia tộc ẩn thế là bí mật công khai của cao tầng Đan Châu. Vân Bạch Tham cũng không vòng vo, rất trực tiếp nói rõ ý đồ đến đây của mình. Ta đại diện Vân gia chân thành mời các hạ gia nhập. Sở Vân trầm ngâm một lúc, sau đó gật đầu đồng ý. Ta tới tham gia Bách gia đan hội cũng là vì gia nhập gia tộc ẩn thế, tiến tu tài nghệ luyện đan của ta. Nếu đã như vậy, ta sẽ gia nhập vào Vân gia. Trong mắt Vân Bạch Tham chợt lóe lên một tia dị sắc, câu trả lời thẳng thắn của Sở Vân vô cùng đúng ý hắn. Không biết vì sao, mỗi lần thấy Sở Vân, trong lòng hắn đều có một cảm giác thân thiết. Mối quan hệ giữa người và người đôi lúc kỳ quái như vậy. có người ở chung cả nửa đời người cũng chỉ là giao tiếp bề ngoài. Mà có người chỉ là qua vài lần gặp mặt lại có thể trở nên vô cùng thân thiết. Bách gia đan hội còn chưa kết thúc, nhưng trong mấy ngày kế tiếp, Sở Vân lại không dự thi mà chỉ là quan chiến. Hành động này khiến cho phần lớn mọi người vô cùng khó hiểu. Chỉ có số ít người biết rõ mà thôi. Thất đại gia tộc vốn đang muốn đi mời Sở Vân. Nhìn thấy Sở Vân làm như vậy, liền biết Vân gia đã nhanh chân đến trước. Liền đồng thời cũng biết điều, không phái người đến quấy rầy Sở Vân. Sở Vân làm như vậy lập tức gây được hảo cảm của Vân Tiểu Ái. Càng vì cử chỉ không huyên hoang của Sở Vân rất giống với ca ca nhà mình. Vân Tiểu Ái vô cùng sùng bái Vân Bạch Tham, yêu ai yêu cả đường đi, cho nên nhìn Sở Vân cũng vô cùng thuận mắt. Bách gia đan hội là cuộc thi đấu long trọng nhất Đan Châu. Càng gần đến kết thúc, cạnh tranh càng kịch liệt. Cao thủ liên tục xuất hiện. Dù sao Tinh Châu cũng là thế giới ít tuổi nhất, thực lực cũng không dồi dào. Về lĩnh vực luyện đan thì khó có thể địch nổi Đan Châu. Có thể nói Sở Vân đã được mở rộng tầm mắt. Dưới sự chỉ điểm của các nàng Cực Lạc Tiên Phi, luyện đan thuật không ngừng tiến bộ vượt bậc, ngày càng tăng cao. Chỉ là đại sư dễ đạt, tông sư khó cầu. Từ đại sư đến tông sư cần phải nói đến giác ngộ và cơ duyên, không thể quá cưỡng cầu. Sở Vân cũng không nóng vội, luyện đan chỉ là nghề phụ của hắn mà thôi. Có các Cực Lạc Tiên Phi đứng sau hỗ trợ, có thêm hắn hay bớt đi hắn thì cũng không có trở ngại gì nhiều. Ánh mắt hắn vẫn chăm chú vào trong thế giới tiên năng của mình. Cùng lúc với việc tham ngộ pháp tắc, hắn cũng đang suy nghĩ mày mò, tìm cách di chuyển một đoàn yêu vật đầu tiên tiến vào đóng quân. Thế giới tiên năng của hắn tuy tiềm lực bất phàm, nhưng cũng không thể thay đổi sự thực là thế giới của hắn chỉ đạt mức cơ sở cấp. Di chuyển nhân loại thì không cần nghĩ đến, còn yêu thú thì cũng tạm thời không nằm trong phạm vi suy nghĩ. Còn lại chính là yêu binh và yêu thực. Mà muốn sản sinh yêu binh, cách thức của Bạch Đế là quen thuộc nhất. Cần một nơi sản sinh nền tảng giống như Thiên Không Chi Thành. Đồng thời cũng cần một lượng lớn tài nguyên. Điều kiện này, Sở Vân hiện chưa có đủ. Tài nguyên trong tay Sở Vân rất ít. Mặc dù có thể sản sinh ra nguyên tinh tiên thiên, nhưng đế hoàng ám hội đã sớm kết thúc rồi. Cho dù đế hoàng ám hội mở lại, hắn cũng không có dự định bán hết nguyên tinh tiên thiên. Thứ này có quan hệ quá lớn, nếu tiếp tục tuôn ra ngoài với số lượng lớn, bị người hữu tâm phát hiện thì sẽ không xong. Cho nên sau khi suy nghĩ cẩn thận, hiện nay Sở Vân cũng chỉ có một con đường là di chuyển yêu thực. Sản sinh yêu binh có thể trong thời gian ngắn hình thành năng lực tấn công rất lớn. Bồi dưỡng yêu thực còn lại thiên về phòng thủ. Cũng giống như trong thế giới tiên năng của Thanh Đế. Năng lực phòng thủ và năng lực khôi phục thập phần chắc việt. Năng lực tấn công có vẻ hơi yếu một chút. Đối với điểm ấy, Sở Vân cũng không để ý lắm. Mỗi một con đường phát triển đều có ưu khuyết điểm của nó. Kết quả phát triển toàn diện chính là toàn bộ các mặt đều tầm thường, đâu đâu cũng đều là nhược điểm. Phát triển yêu thực cũng đang thích hợp với tình trạng hiện nay của Sở Vân. Dù sao hắn vừa mới thăng cấp thành đế mà thôi. Đầu tiên phải tự bảo vệ, sau đó mới mưu cầu phát triển, không thể vội vàng nôn nóng ăn. Một hơi mập mạp thì không thực tế lắm ở cảnh giới đế cấp, hoàng cấp. Chỉ là yêu thực có rất nhiều loại, chỉ ở Tinh Châu mà số lượng cũng đã nhiều vô số kể. Hiện nay lại thêm 8 châu khác, số lượng lại càng nhiều hơn. Nhất thời Sở Vân cũng không biết lựa chọn loại nào cho tốt, vô cùng bối rối. Hắn thông qua tinh bài để thỉnh giáo Bạch Đế cũng không chắc chắn. Sở lão đệ, thế giới của ta là lấy yêu binh làm hướng phát triển. Đối với yêu thực kinh nghiệm cũng không nhiều. Mà không phải, phải nói là vô cùng qua loa. Chẳng qua ta muốn đề cử một người cho ngươi, nàng ta đi theo con bồi dưỡng yêu thực. Sở Vân liền hỏi là ai. Kết quả người mà Bạch Đế đề cử khiến hắn phải giật mình, đó chính là Thanh Đế. Bạch Đế đáp lại: không cần ngạc nhiên, Tinh Thánh đã liên thủ với Binh Thánh, chúng ta và Trận Doanh Binh Châu đã tạm thời hợp tác. Sở Vân không nói gì, trước đó không lâu còn đánh nhau, mới có mấy ngày đâu. Bây giờ đã từ địch nhân chuyển thành minh hữu. Bạch Đế đã từng nói với hắn cửu thánh tranh đấu. Thế cuộc phức tạp hay thay đổi. Bây giờ hắn cũng đã bắt đầu cảm nhận được sâu sắc câu này. Có Bạch Đế dẫn dắt, Sở Vân và Thanh Đế liên hệ với nhau. Đối mặt với Thanh Đế, Sở Vân còn có chút ngượng ngùng. Kết quả Thanh Đế cũng rất hào sảng. Nói tình huống này rất là bình thường. Bảo Sở Vân cần làm quen dần. Sở Vân thẳng thắn trình bày nghi hoặc của mình thỉnh giáo Thanh Đế. Thanh Đế quả thật là cao thủ về đạo này, lập tức diễn giải thao thao bất tuyệt. Yêu thực của châu nào dễ tồn tại nhất? Yêu thực của châu nào sinh trưởng lan rộng nhanh nhất? Yêu thực của châu nào dễ thích nghi hoàn cảnh sinh tồn nhất? Yêu thực của châu nào dễ thu được hiệu quả kinh tế nhất? Chẳng những thế, ngay sau đó Thanh Đế còn nói về vấn đề phối hợp giữa yêu thực. Phải biết rằng giữa các loại yêu thực, không phải loại nào cũng đều có một số yêu thực bẩm sinh thích hợp với việc phối hợp cùng sống chung, có thể hình thành hiệu quả đặc thù. Sau khi nói thông suốt vấn đề phối hợp, Thanh Đế lại bắt đầu giảng về vấn đề phát triển. Một số yêu thực tuy giai đoạn đầu sinh trưởng rất nhanh, nhưng sẽ hấp thu rất nhiều độ phì nhiêu của đất, bất lợi phát triển về sau. Một số yêu thực tuy cực kỳ cao quý, nhưng trồng càng sớm thì sau này càng có lợi. Sở Vân nghe đến xây sầm mặt mày. Lượng thông tin quá lớn, đến nỗi hắn linh quang đế cấp của hắn cũng cảm thấy hết sức rối rắm, nhất thời không biết nên sắp xếp thế nào. Số lượng yêu thực nhiều không kể xiết, cách phối hợp giữa một hai loại với nhau cũng là rất nhiều, còn thêm cách phối hợp giữa ba loại, bốn loại với nhau nữa, tổng lại cũng là một con số trên trời khó mà tưởng tượng được. Hơn nữa mỗi một loại phối hợp còn phải suy xét đến cụ hoàn cảnh thể, ví như pháp võng, đặc tính của thế giới tiên năng. Ngoài hoàn cảnh cụ thể ra còn phải suy nghĩ đến nhân tố thời gian. Muốn phát triển lâu dài, không thể tạo nên tình trạng độc quyền một loại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 43-44 phát hiện một bí mật. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 43-44 phát hiện một bí mật. Tất cả những thứ đó trộn lẫn vào nhau, khiến cho Sở Vân phải nhức cả đầu. Hắn rốt cuộc cũng hiểu được, vì sao chỉ có cường giả đế cấp mới bắt đầu sở hữu thế giới tiên năng. Bởi vì trí tuệ vương cấp căn bản không đủ để phân tích hàng ngàn hàng vạn mối quan hệ chồng chéo trong đó. Dựa vào tình hình hiện nay của ngươi, lựa chọn con đường yêu thực chắc chắn là quyết định cực kỳ sáng suốt. Đây là thần ma mật môn, có thể triệu tập tới một lượng lớn yêu vật hỗn độn hậu thiên, dùng để trắc nghiệm hiệu quả phối hợp của ngươi. Nói chung, chỉ cần chống đỡ được 3 đợt công kích của yêu vật thì coi như đạt yêu cầu. Cuối cùng Thanh Đế tặng cho Sở Vân một món yêu binh. Sở Vân vô cùng ngạc nhiên, trong Hỗn Độn Hải chỉ có yêu vật tiên thiên mới có thể sinh tồn. Sao lại có yêu vật hỗn độn cấp hậu thiên? Thanh Đế liền giải thích. Điều này cũng không có gì kỳ quái. Rất nhiều yêu vật tiên thiên sinh tồn trong Hỗn Độn Hải, trong cơ thể tự hình thành không gian. Cũng giống như Lục Kình ở Tinh Châu, thế giới trong cơ thể có rất nhiều tộc yêu vật sinh sôi nảy nở. Những yêu vật hậu thiên này sống trong cơ thể của yêu vật tiên thiên, được gọi chung là yêu vật hỗn độn hậu thiên. Cường giả đế cấp, hoàng cấp chúng ta trong quá trình thăm dò Hỗn Độn Hải gặp phải yêu vật tiên thiên, thông thường sẽ lẻn vào trong cơ thể của chúng tạo dựng thần ma mật môn. Một khi thần ma mật môn mở ra là có thể nối liền hai thế giới, thu hút một lượng lớn yêu vật hỗn độn hậu thiên vào trong thế giới tiên năng. Thế giới tiên năng sẽ giết chết những yêu vật hỗn độn hậu thiên này. Sau khi chúng chết đi sẽ hóa thành dưỡng chất, tẩm bổ toàn bộ thế giới tiên năng, giúp tu vi yêu vật mắt trận lớn mạnh. Đây là phương thức thông dụng nhất của cường giả đế cấp, hoàng cấp tu hành hàng ngày. Nghe Thanh Đế giải thích xong, lúc này Sở Vân mới bừng tỉnh hiểu ra. Thanh Đế cũng coi trọng tiềm lực phát triển của Sở Vân, cố tình bày tỏ ý tốt với hắn. Cuối cùng còn kiên trì căn dặn một phen. Thế giới tiên năng của ngươi còn quá cấp thấp. Muốn giữ chặt và trấn áp thần ma mật môn, khống chế số lượng yêu vật hỗn độn hậu thiên. Nếu bị chúng đảo loạn toàn bộ thế giới tiên năng thì được không bằng mất. Nếu ngươi có thể chống đỡ được 3 đợt công kích thì chứng tỏ yêu thực mà ngươi di chuyển vào chồng đã đạt tiêu chuẩn. Được Thanh Đế giúp đỡ, cuối cùng Sở Vân cũng thực sự được mở rộng tầm mắt. Sau khi ngắt liên lạc với Thanh Đế, hắn thử mở thần ma mật môn ra. Cửu châu đều có đặc sắc riêng, có người nói bảo thạch mật môn là kỹ thuật bắt nguồn từ Binh Châu. Bởi vì có thể nối liền không gian, có giá trị liên thành, vì thế được lưu truyền rộng khắp phạm vi Cửu châu. Thần ma mật môn là một bảo thạch mật môn loại cực lớn. Nó có chiều cao hơn 20 trượng, rộng cũng hơn 10 trượng. Một người trưởng thành đứng trước cánh cửa cực lớn này cũng giống như đứng dưới chân một ngọn núi. Tuy không thể nói là cao vút mây xanh, nhưng cũng đủ khiến người ta phải ngước nhìn. Khung cửa hình chữ nhật, vừa thô to vừa hoành tráng, lấp lóe ánh sáng kim loại màu đỏ thẫm. Trên cánh cửa vẽ đầy các hoa văn kỳ dị, tựa như giáp cốt văn. Lại giống như đồ đằng thời viễn cổ, toát ra khí tức thần bí, bá đạo, uy nghiêm. Sở Vân quan sát một lúc, trong mắt thoáng hiện lên vẻ ngưng trọng. Đây là một loại bảo thạch mật môn rất cao cấp, vượt xa bảo thạch mật môn loại siêu nhỏ. Trong trí nhớ của Sở Vân, chỉ có thông thiên mật môn nối liền Tinh Châu và Đan Châu kia mới có thể sánh bằng. Hắn thử hé mở ra một khe cửa. Lập tức từ trong khe cửa có một đám yêu vật hỗn độn hậu thiên toàn thân đen kịt vọt tới. Những yêu vật này đều chỉ là cấp đại yêu tiểu yêu, gần như cùng loại với bọ cánh cứng, trên đầu mọc một chiếc sừng nhọn, chân có 6 đốt. Trên lưng là lớp vỏ hắc kim thật dày, bên dưới mỗi nửa vỏ lưng là đôi cánh mỏng rung động liên tục để bay nhanh. Mỗi một con yêu thú đều to cỡ thùng xe ngựa, bay ào ào chen chúc túa ra, phát ra tiếng ong ong ầm ĩ. Chúng vô cùng hưng phấn ùa vào thế giới tiên năng của Sở Vân. Những yêu vật hỗn độn này giống như dầu đen chảy vào, lại có tốc độ bay cực nhanh. Chỉ trong chốc lát, liền có gần 1000 con rồi. Sở Vân biến sắc mặt, vội vã khép cửa thần ma mật môn lại. Đồng thời hắn bắt đầu điều khiển pháp võng đánh xuống thiên kiếp, tiêu diệt những yêu vật hỗn độn này. Hắn điều khiển hơn 100 đạo pháp tắc. Tâm niệm khẽ động, lập tức gió mây cuồn cuộn, đánh xuống lưới điện sấm sét chói mắt và cuồng phong bão tuyết gào thét. Những con bọ cánh cứng hắc kim này bị thiên kiếp quét qua, lập tức bị tiêu diệt hơn phân nửa. Chỉ còn lại có một bộ phận nhỏ đang hối hả ngược xuôi, chạy trốn tan tác trong thế giới của Sở Vân. Trong lòng Sở Vân hơi chấn động, giật mình vì lực phòng ngự của những con bọ cánh cứng hắc kim này. Thật không ngờ dưới sự tàn sát bạo ngược của thiên kiếp, còn có thể lưu lại nhiều con bọ cánh cứng hắc kim như vậy. Điều này vượt xa dự liệu của hắn. Quả nhiên không hổ là yêu vật hỗn độn. Ngay cả linh yêu cũng không đạt đến, nhưng lại có thể chống đỡ được thiên kiếp cường đại như vậy. Sở Vân bất giác phải tán thán. Nếu như có thể, hắn muốn thu phục một số hắc kim giáp trùng này, dùng làm thực lực chân chính của mình. Hơn nữa những yêu vật hỗn độn này, cho dù là tiên thiên hay hậu thiên, linh quang trong cơ thể đều cực kỳ đặc biệt, rất không ổn định, thậm chí có thể nói là hỗn loạn. Linh quang của chúng luôn luôn thay đổi, có lúc trở nên rất lớn, có lúc lại thu nhỏ đến nỗi không thể quan sát được. Linh quang không ổn định, rất khó ký kết khế ước. Cho dù may mắn ký kết được, những yêu vật hỗn độn này cũng sẽ không nghe chỉ huy, căn bản là không thể điều động được. Hơn nữa linh quang dao động hỗn loạn còn có thể nương theo khế ước mà ảnh hưởng ngược lại linh quang của bản thân ngự yêu sư. Thậm chí, ngay cả yêu tinh chúng hóa thành sau khi chết cũng là yêu tinh hỗn độn có màu đen kịt. Yêu vật tầm thường căn bản không thể hấp thu tinh hoa của nó. Do đó, trong hỗn độn hải, tuy yêu vật hỗn độn rất nhiều, thế nhưng các ngự yêu sư đế cấp, hoàng cấp cũng không thể thu phục chúng cho mình sử dụng. Cũng may những yêu vật này cũng không phải không có giá trị gì. Cường giả đế cấp, hoàng cấp thông qua tạo dựng thần ma mật môn, thu hút những yêu vật này tiến vào thế giới tiên năng. Thỉnh thoảng dùng những yêu vật này để kiểm nghiệm sức chiến đấu của thế giới tiên năng. Lại tốn thêm một ít thời gian, cuối cùng Sở Vân cũng hoàn toàn thanh lý hết hắc kim giáp trùng. Lực công kích của những con hắc kim giáp trùng này cũng không tầm thường. Bản thân chúng có đặc tính hỗn loạn, có thể thôn phệ một lượng lớn các loại nguyên khí trong không khí, tiến hành sinh sôi nảy nở với hiệu suất cực cao. Đồng thời sự tồn tại của chúng sẽ gây nên tác dụng gây nhiễu đối với pháp võng của thế giới tiên năng. Quy mô càng lớn, tu vi càng cao, tác dụng quấy nhiễu đối với pháp võng lại càng rõ rệt. Yêu vật hỗn độn là sự tồn tại có thể để quấy nhiễu trật tự thành hỗn loạn. Nhìn yêu tinh hỗn độn màu đen rải đầy đất, Sở Vân rơi vào trầm tư. Đến nước này rồi, ký ức kiếp trước của hắn đã sớm không còn trợ giúp gì nhiều cho hắn nữa. Một cảnh giới hoàn toàn mới bày ra trước mặt hắn. Dù là kinh doanh thế giới tiên năng, hoặc dùng nó để chiến đấu, đối với hắn mà nói thì cũng đều phải tiếp xúc. Chậm rãi mày mò, cẩn thận tổng kết một cách tỉ mỉ. Ta tuy nắm giữ được pháp võng, có thể điều khiển thiên kiếp, nhưng sử dụng thiên kiếp này để chém giết kẻ địch thì cũng không phải không trả giá. Dư lực của thiên kiếp sẽ tổn hại đến mảnh thiên địa này. đồng thời thiên kiếp cũng tiêu hao nguyên khí rất lớn. Sở Vân sắc mặt hơi trầm xuống. Hắn có thể cảm giác được nguyên khí trong không gian bên người. So với địa phương khác muốn rõ ràng thiếu đi nhiều lắm. Thiên kiếp giống như là vô số đạo pháp thần thông đồng loạt thi triển. Nhưng đồng thời với việc có uy lực thật lớn thì cũng cần tiêu hao một lượng lớn nguyên khí. Thiên kiếp là một đại sát khí, nhưng cũng không thể lạm dụng. Tiêu hao nguyên khí của mình quá lớn. Nếu là sử dụng nguyên khí quá mức, rất bất lợi cho sự sinh sôi nảy nở của yêu vật trong tiên nang. Thậm chí còn có thể tạo thành sự tuyệt diệt giống nòi. Sở Vân nhớ đến trận chiến giữa Bạch Đế và Thiết Đế. Họ không vận dụng thiên kiếp. Hiển nhiên là biết lợi và hại của thiên kiếp. Trước mắt, Sở Vân còn ở vào giai đoạn cơ sở càng cần phát triển. Lạm dụng thiên kiếp rất không thỏa đáng. Theo thời gian trôi qua, dần dần độ nồng đậm của nguyên khí trong không gian bên người Sở Vân chậm chậm tăng lên. Sở Vân cũng không kinh ngạc về điều này. Đây là do sau khi 55 mắt trận hoàn thiện, thế giới tiên nang đã có hệ thống tuần hoàn hoàn thiện. Nguyên khí tuần hoàn chính là một loại trong đó. Nguyên khí ở chỗ này khá mỏng, tự nhiên sẽ điều động từ nơi khác tới bổ sung. Từ đó hình thành sự cân bằng giữa các nơi. Về tổng sản lượng, lượng dự trữ nguyên khí của toàn bộ thế giới tiên năng sẽ giảm ít đi. Sở Vân cần phải khôi phục tổng sản lượng nguyên khí vốn có. Và cần phải thu hoạch tài nguyên từ bên ngoài vào. Ví như một lượng lớn thiên cương thạch tệ, địa sát thạch tệ. Bỏ chúng vào trong thế giới tiên năng. Chỉ khi yêu thực, yêu thú có thể xuất hiện khắp nơi, sinh sôi nảy nở với số lượng lớn, thế giới tiên năng mới có khả năng tự động sản sinh nguyên khí. Hiện nay ta còn cách rất xa mới đạt đến trình độ đó. Tính theo thời gian, ít nhất cũng cần phải có thời gian trên 100 năm thì mới có thể đạt được cảnh giới tự sản sinh nguyên khí. Nghĩ tới đây, Sở Vân đành thở dài một hơi. Khi đến đế cấp, hoàng cấp thì cần tốn rất nhiều thời gian tích lũy. Hầu như không có một cao thủ đế hoàng cấp nào có tu vi tăng trưởng đột ngột một cách mãnh liệt. Họ đều phải giống như xây nhà vậy, phải xây dựng từng viên gạch, từng viên ngói mới thành được. Con đường ta cần phải đi còn rất dài. Ủa, đây là... Đột nhiên trong mắt hiện Sở Vân lên vẻ kinh ngạc. Hắn cảm thấy mật độ nguyên khí xung quanh vẫn còn đang tăng lên, đã vượt qua mức độ trước khi thi triển thiên kiếp. Đây là chuyện gì? Không thể nào. Thế giới tiên năng của mình tuyệt đối còn chưa đạt tới tự trình độ sản sinh nguyên khí. Sở Vân vội vã kiểm tra cẩn thận tỉ mỉ. Hắn bỗng phát hiện đầu sỏ tạo thành hiện tượng này lại là yêu tinh hỗn độn rải đầy đất kia. Yêu tinh hỗn độn không thể được yêu thú bình thường hấp thu. Đối với những hỗn độn yêu tinh này, các ngự yêu sư đế cấp, hoàng cấp đều sẽ lăng chúng vào hỗn độn hải bên ngoài thế giới tiên nang của mình để xử lý như rác rưởi. Sở Vân vốn cũng dự định làm như vậy. Nhưng hiện nay lại kinh ngạc nhìn thấy yêu tinh hỗn độn đầy trên đất lại không ngừng phong hóa, biến nhỏ lại, cuối cùng biến mất tại chỗ. Sở Vân ngẩn cả người. Đây là vì sao? Bạch Đế, Thanh Đế đã từng nói rõ, những này tinh hỗn độn yêu là tạp chất ngoan cố không thể tiêu hóa. Là thứ cặn bã rác rưởi thật sự. Căn bản không thể dùng được. Nhưng vì sao trong thế giới của ta lại có thể được hấp thu chuyển hóa thành nguyên khí tinh thuần? Hơn nữa, loại nguyên khí mà yêu tinh hỗn độn này chuyển hóa thành lại khổng lồ hơn gấp trăm lần so với yêu tinh bình thường. Hắn trầm tư suy nghĩ, trong đầu lóe lên một tia linh quang. Hắn kịp thời nắm bắt được tia linh quang này, lập tức suy đoán. Ta hiểu rồi. Thế giới tiên nang của ta khác với thế giới tiên nang của bọn họ. 55 yêu vật mắt trận của ta đều hoàn mỹ, có thể tạo ra sinh thái tự nhiên. Còn yêu vật mắt trận của bọn họ đều là sinh sản hàng loạt. Đều giống y như nhau. Có rất nhiều chỗ mất đi ý nghĩa vốn có. Vô cùng đơn điệu. Suy nghĩ theo hướng này, Sở Vân rất nhanh liền có thể xác định chính xác là như vậy. Yêu tinh hỗn độn, yêu vật thông thường đều không thể hấp thu được. Nhưng cũng không phải tuyệt đối. Ví dụ như, Sở Vân trấn áp một mắt trận. Hiện nay trong hỗn độn hải có yêu thú hỗn độn sinh sống. Có thể trực tiếp hấp thu hỗn độn hải lưu. Do đó tăng cường tu vi của mình. Hấp thu những yêu tinh hỗn độn này càng không có gì là lạ. Nhưng điểm then chốt lại không phải ở đây, mà là 10 đại trận hòa hợp thành nhất thể, hình thành tuần hoàn hoàn thiện. Yêu thú hỗn độn hấp thu những yêu tinh hỗn độn này, sau đó truyền tinh hoa đến cho mắt trận lưỡng nghi. Xích Hoàng và U Minh tản trong mắt trận lưỡng nghi lại chuyển những tinh hoa này đến mắt trận tam tài. Cứ tiếp tục tuần hoàn như vậy. Những tinh hoa này sẽ tràn ngập trong toàn bộ thế giới tiên nang. Trở thành một luồng nguyên động lực. Thôi thúc toàn bộ thế giới phát triển tiến lên. Sự khôi phục và nâng cao nguyên khí chỉ là biểu hiện một mặt trong sự phát triển thế giới mà thôi. Hiểu rõ tất cả những điều này, Sở Vân liền vừa mừng vừa lo. Điều này đại biểu cho cái gì? Hắn vừa nghĩ đến liền trở nên kích động. Không thể nghi ngờ, đây là một con đường phát triển thế giới tiên nang rất tốt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 45-46 tiến vào vân gia. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 45-46 tiến vào vân gia. Yêu tinh hỗn độn đối với cao thủ đế cấp, hoàng cấp khác chỉ là rác rưởi vô dụng. Nhưng đối với Sở Vân thì lại là vật đại bổ. Có thể giúp thế giới tiên nang của hắn phát triển nhanh chóng. Hơn nữa sự phát triển này cũng không thiên về cá biệt phương diện nào, mà là phát triển toàn diện. Theo đó, suy nghĩ sâu xa hơn, Sở Vân càng cảm thấy mình trong lúc vô ý đã tìm được con đường. Chính xác là con đường này rồi. Yêu vật tiên thiên trấn áp 55 mắt trận nên giống như hắn vậy. Đó không phải là lười biếng ăn bớt ăn xén, mà dùng 55 yêu vật tương đồng để thay thế. Bí mật này, rất mới có thể cửu đại thánh nhân đều biết rõ. Nhưng không thông báo cho các cao thủ đế cấp. Hoàng cấp này biết, ta cũng nên giữ bí mật này. Một khi bí mật này bị lộ ra ngoài, các cường giả đế cấp, hoàng cấp sẽ có nhu cầu khổng lồ đối với chân tinh tiên thiên. Như thế, mức độ nguy hiểm đối với người sở hữu cực lạc hoan hỷ thuyền như ta sẽ tăng lên rất nhiều. Tuy rằng bạch đế, thanh đế cũng hữu hảo với mình, nhưng bọn họ cũng là nhìn vào tiềm lực phát triển của Sở Vân. Coi như là tiến hành đầu tư cho tương lai mà thôi. Về bí mật yêu vật mắt trận này vô cùng trọng đại. Sở Vân biết phân biệt nặng nhẹ trong đó. Lúc này hắn thầm hạ quyết tâm. Thà chết giữ kín bí mật. Tuyệt đối không tiết lộ. Vạn dặm mây bay, khe núi thâm sâu. Đây chính là đại bản doanh của gia tộc Vân Gia, xây dựng một thành phố dựa núi kề sông. Các công trình kiến trúc mọc lên dày đặc, xếp hàng theo thứ tự từ trên đỉnh núi đi xuống thẳng đến chân núi. Xa xa nhìn lại đặc biệt hoành tráng. Theo giới thiệu dọc đường của Vân Bạch Tham, ở đây có khoảng chừng 200.000 người. Hiện nay, chỗ này chỉ là một phần của cả đại bản doanh. Trên thực tế, nơi cư trú của Vân gia kéo dài sang toàn bộ dãy núi phủ cận, khống chế nguyên cả một khu vực hơn 10 vạn dặm. Đến đây, Sở Vân bỗng hiểu ra. Chẳng trách bát đại gia tộc ẩn thế, thế nhân không thể biết được. Thì ra các người đều là sống trong thế giới tiên năng. Đại bản doanh của Vân gia chính là mấy tiên năng thượng đẳng. Hoàn toàn mở rộng. Hòa hợp thành nhất thể với Đan Châu. Hình thành một động thiên phúc địa. Cũng giống như là thế giới Long Môn ở Tinh Châu hoặc là khu rừng vô tận. Nhưng quy mô ở đây lại lớn hơn một chút, đồng thời cũng đã được cải tạo lại để con người có thể sinh tồn. Đi cùng với nhóm người Sở Vân là hơn 10 vị luyện đan sư khác. Đều là nhân tài xuất sắc của Vân gia ở Bách Gia Đan Hội lần này. Những người này lớn nhất chỉ mới hơn 40 tuổi, tuổi phổ biến không cao, tiềm lực phát triển rất lớn. Trẻ nhất thì đương nhiên là Sở Vân.